Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, người lặp lại lần nữa. Đồ Tể, Cầm Điếc cùng Mù Lòa bọn người đi theo thần ma đại quân hậu phương bám đuôi truy sát. Rất nhiều ma tộc chi tổ mang theo đầy khắp núi đồi U Đô ma quái điên cuồng hướng về sau bỏ chạy. Đợi truy sát 30-50 dặm. Thần ma đại quân ngừng, người thọt cõng dược sư còn tại vùi đầu xông về phía trước. Đột nhiên phát giác bốn phía không người, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Không khỏi liên tục đánh mấy cái dùng mình, quay đầu liền chạy, chạy về trong đại bộ đội lúc này mới yên tâm. Tư bà bà hướng hắn nói nhỏ, nơi này là kẻ điếc cực hạn, không thể càng đi về phía trước, lại truy sát mà nói. Liền lộ tẩy, người thọt oán giận nói, các ngươi cũng không nói trước thông báo một tiếng, làm hại ta còn tại xông về phía trước. Dược sư từ trên lưng hắn xuống tới, hai cái đùi còn có chút phát run, oán giận nói, tên thọt chết tiệt, kém chút liền bị ngươi giao phó tại trong loạn quân. Một bên khác, kẻ điếc còn tại múa bút như bay, sắc mặt ửng hồng. Tần Mục nhìn ra không thích hợp, lập tức tiến lên giữ chặt kẻ điếc, trong miệng truyền đến long ngâm giống như sục sôi réo rắt tiếng quát. Điếc ra ra, lui binh, tỉnh lại, kẻ điếc dừng lại trong tay bút, lộ ra vẻ mờ mịt, đột nhiên cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi tuôn ra. Tần Mục sắc mặt biến hóa, mười ngón tung bay. Tại cổ họng cùng tim phổi của hắn liên tục chỉ vào. Phong bế hắn cuồng loạn khí huyết. Tiếp lấy một chỉ điểm tại mi tâm của hắn. Lập tức quay chung quanh hắn phi tốc du tẩu. Thi triển ra tạo hóa thiên ma công. Từng đạo chỉ lực điểm tại kẻ điếc trên thân. Kẻ điếc lần này có thể nói là toàn lực bộc phát. Thương tổn tới tâm thần. Tâm thần chia làm tâm cùng nguyên thần. Trái tim là khí huyết trung tâm, hắn khí huyết cuồng bạo, mạch máu không chịu nổi, trái tim cũng không chịu nổi, bởi vậy thổ huyết, Tần Mục phong bế trái tim cùng nơi cổ họng của hắn. Đem máu bức về, mà kẻ điếc nguyên thần tiêu hao quá lớn, nguyên thần bất ổn, có nguyên thần tan rã chi thế, cho nên Tần Mục lấy tạo hóa thiên ma công phong bế hắn hồn cùng phách. Để hắn hồn phách không cách nào rời đi thân thể, dạng này liền có thể kéo dài thời gian, thuận tiện trị liệu. Tần Mục phi tốc lấy thuốc luyện đan, sau một lúc lâu, đan dược đã thành, hắn nặn ra miệng kẻ điếc, tống phục xuống dưới, lại lấy các loại thủ pháp đem dược lực tan ra. Tư bà bà Mù Lòa bọn người trở về, dược sư lập tức tiếp nhận đi qua, là kẻ điếc trị liệu. Nói, may mắn Mục Nhi xem thời cơ đến sớm, kẻ điếc vấn đề không lớn, hắn lần này nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng có ta ở đây, đảm bảo đêm nay liền nhảy nhót tưng bừng. Kẻ điếc kêu lên một tiếng đau đớn, lạnh nhạt nói, ta không sẽ sống nhảy nhảy loạn, người đọc sách, nhảy nhót tưng bừng còn thể thống gì? Đám người trầm tĩnh lại, tư bà bà dò hỏi. Kẻ điếc, người bức họa này có thể duy trì bao lâu? Chỉ cần thế giới trong tranh không bị đánh nát, những thần ma đại quân này liền có thể vĩnh viễn tồn tại. Kẻ điếc ngồi xuống, dược sư cho hắn dốc lòng điều trị. Bận trước bận sau, Tần Mục đi theo bên cạnh làm dược sư trợ thủ. Hồ Linh Nhi bưng châm cuộn vì Tần Mục trợ thủ. Ba người trao đổi lẫn nhau, rất là náo nhiệt. Bất quá làm hỏng thế giới trong bức họa kia nhưng cũng không quá phiền phức. Ma tộc chỉ là bị đánh trở tay không kịp, nhìn không ra chúng ta hư thực, cho nên sẽ bị ta đạt được. Kẻ điếc trên mặt đâm đầy ngân châm, khóe mắt nhảy loạn, dược sư lại một cây đâm vào khóe mắt. Hiện tại không nhảy, chỉ là cảm giác nửa gương mặt chết lặng, kẻ điếc con mắt sai lệch. Hai cái con ngươi một cái ở trên một cái ở dưới một bên. Khóe miệng chảy nước bọt. Nói, đêm nay nếu là có thể khôi phục nguyên khí. Ta trong đêm vẽ tiếp một bức. để bọn hắn càng thêm kỵ. Dược Tư, ta cảm giác mặt của con gà không phải con gà. Ta tìm không thấy sắc đầu. Cây châm này là dùng đến châm cứu ngươi nguyên thần. Không lát nữa đâm đến khuôn mặt của ngươi thần kinh. Để thần kinh tạm thời mất cân đối. Không cần lo lắng. Mục Nhi, ngươi làm được rất tốt. Phong bế hồn phách của hắn. Ngươi đến xem châm này nên như thế nào đâm. Dược sư có chút chần chờ không chừng. Chỉ vào kẻ điếc cột sống một chỗ vị trí. Hỏi thăm Tần Mục nói. Ta hiện tại không dám khẳng định muốn hay không đâm vào nơi này. Tần Mục tinh tế dò xét. Cười nói. Dược sư ra ra là khảo giác ta. Vị trí này vào đi. Hoàn toàn xuyên qua địa hồn. Định tại nguyên thần chỗ đáy chậu. Một châm xuống dưới. Châm sẽ lọt vào sinh tử thần tàng. U đô ma khí ma tính xâm lấn. Xâm nhiễm đáy chậu. Ô nhiễm địa hồn. Khẳng định không cách nào sinh dục. Hơn nữa còn sẽ tính tình đại biến. Dược sư bất động thanh sắc thu hồi ngân châm. Chậm chậm gật đầu nói. Ta là tại khảo giác ngươi. Lại bị ngươi đã nhìn ra. Tần Mục cười nói. Ta liền biết ngươi là tại thi ta. Dược sư ra ra châm này hẳn là dự định quán thông sinh tử thần tàng cùng thần kiều thần tàng. Để điếc ra ra nguyên khí có thể tại hai cái thần tàng ở giữa vận hành. Cho nên châm này hẳn là đâm ở chỗ này. Châm này là từ thần kiều thần tàng lọt vào. Đem thần kiều nguyên khí dẫn độ đến sinh tử thần tàng. Đủ để áp chế sinh tử thần tàng ma tính ma khí mà sẽ không đả thương đến điếc ra ra sinh dục công. Năng, ngón tay của hắn đi lên rời mấy phần. Mong đợi nhìn xem dược sư. Nói, đây mới là dược sư ra ra chuẩn bị đâm vị trí. Đúng hay không? Dược sư thật dài ư một tiếng. Mặt không chân thật đáng tin. Đem ngân châm đâm vào Tần Mục nói tới địa phương. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng hổ thẹn. Mục Nhi tiểu gia hỏa này không hổ là người thành lập thần kiều không gian thuật số mô hình. Đối với thần kiều lý giải cao hơn ta ra một chút như vậy. Kẻ điếc nghe được hai người nói chuyện. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh. To như hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn xuống. Nếu như đâm vào điếc ra ra nơi này đâu. Hồ Linh Nhi chỉ vào kẻ điếc khí hải. Hưng phấn hỏi. Tần Mục cùng dược sư vội vàng nói. Không thể đâm nơi này. Không cẩn thận tu vi liền sẽ bị phế sạch. Kẻ điếc sắc mặt xám ngoét. Liếc mắt nhìn đi xem Hồ Linh Nhi. Linh Nhi, ta còn dạy qua ngươi đọc đâu. Dược sư dù sao vẫn là cao minh hơn Tần Mục. Tần Mục chỉ là đối với thần kiều thần tàng hiểu rõ tương đối sâu. Đối với những khác thần tàng lý giải liền không bằng dược sư. Phần lớn thời gian chỉ có thể nhìn. Rốt cục, kẻ điếc nguyên thần vững chắc. Dược sư lại phối thuốc để hắn khôi phục nguyên khí. Đến ban đêm, nơi xa truyền đến ma tộc thê lương tiếng hô. Ầm ĩ một đêm, thỉnh thoảng nổi trống. Làm ra đêm tối tập kích tư thái. Nhưng mà ma tộc từ đầu đến cuối theo quân bất động. Chỉ là vì quấy rối Tần Mục bọn người, không để cho bọn hắn nghỉ ngơi mà thôi. Đến ngày thứ hai, ma tộc đến tiếp sau bộ đội lần lượt chạy đến. Quân lực rất nhiều, hơn nữa còn có bộ đội tiếp tục chạy tới nơi này. Rất nhiều ma thần chủ tướng nhao nhao đi vào trước trận. Xa xa hướng vô vọng thành vực sâu phương hướng nhìn lại. Rất nhiều ma thần trong lòng hãi nhiên. Chỉ gặp đối diện một tòa không gì sánh được tráng lệ thần thành đột ngột xuất hiện tại trên phế. Tích vốn là vô vọng thành. Tòa thần thành này cao tới trăm trượng. Tường thành như núi, nằm ngang ở giữa thiên địa. Trong thành lâu vũ cao ngất, lỗ châu mai trưng bày từng thanh thần pháo. Mà ở trong thành trên tháp cao, từng thanh cự hình mắt to hình dáng xạ nhật thần pháo nhiều đến trăm tòa. Mà trên tường thành, đứng thẳng vô số thần ma tướng sĩ, kim giáp thần nhân, uy phong lẫm liệt, ngay tại đầu tường tuần phòng, đi tới đi lui, tòa thần thành này trên không, càng là tường vân lượn lờ, thải hà ngàn đầu, đó là thần ma khí tức tản ra dị tượng. Trong ma tộc đại quân một mảnh thấp thỏm lo âu, cảm xúc lan tràn ra. Các quân ma thần chủ tướng cũng là hai mặt nhìn nhau. Vốn nên phế tích địa phương, đột nhiên nhiều hơn một tòa như vậy khí phái, như vậy hùng vĩ thần thành. Lại còn có nhiều như vậy thần ma trấn thủ. Mà nhìn đầu tường từng khẩu thần pháo kia, dày đặc đến đáng sợ, đủ để đem vọt tới ma tộc quân đội đánh thành cho. Trong thành từng khẩu xạ nhật thần pháo kia, càng là nhiều đến làm cho người giận sôi. Trăm tòa xạ nhật thần pháo, này chỗ nào hay là đánh trận, dùng để tiêu diệt một cái thế giới cũng đầy đủ. Cho dù là ma thần nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được kinh hồn bạt vía. Đành phải án binh bất động, cầu nguyện đối phương không cần công tới. Một tôn ma thần sau lưng hai cánh mở ra, thấp giọng nói, ta trước hướng Phược Nhật La Tôn Vương bẩm báo việc này. Các ngươi ngăn chặn trận cước, không nên bị đối phương công phá đại doanh. Hắn phi hành thật lâu, nghênh tiếp xuất lĩnh đại quân chạy tới Phược Nhật La, nói việc này. Phược Nhật La kinh ngạc nói, lại có loại sự tình này. Trước không nên tiến công, phái chút trinh sát đi qua, tìm kiếm hư thực. Ta xuất lĩnh quân đội nhiều nhất ban đêm liền đến. Vị ma thần này xưng phải phi thân trở về, mệnh một đội trinh sát đi tìm hiểu hư thực. Đội trinh sát kia khoảng cách tòa thần thành này còn có 30 dặm. Đột nhiên mấy chục miệng đại pháo bắn ra từng đạo quang mang, đem đội trinh sát này oanh sát thành cho. Tôn thần ma hai cánh này vội vàng bay trở về, hướng Phược Nhật La nói, Tôn Vương, ta phái trinh sát đi qua, bị trên thành pháo quang oanh sát tại ngoài 30 dặm. Pháo tòa thần thành này lên, đều là thật. Phược Nhật La tê cả da đầu, thất thanh nói, nơi nào có dạng này thần thành? Nếu như Thái Hoàng Thiên có bực này thần thành, sớm đã đem ta ma tộc diệt tộc. Thái Hoàng Thiên không có khả năng có, Duyên Khang cũng không có khả năng có. Tòa thành này không thể nào là thật. Song Dực ma thần kia cúi đầu không dám nói lời nào. Phược Nhật La sắc mặt âm tình bất định, quát, truyền lệnh tiền tuyến, ai cũng không cho phép rút lui. Ai dám rút lui, ta chém ai đầu lâu tế cờ. Chờ đại quân ta đến, một đợt đem hắn san bằng. Song Dực ma thần khúm núm, phi thân đi, đợi cho ban đêm. Phược Nhật La rốt cục xuất lĩnh đại quân đã tìm đến. Đi vào trước trận, xa xa nhìn về phía tòa thần thành kia, chỉ là nhìn không rõ. Sắc mặt hắn âm tình bất định, khó mà quyết định chủ ý. Nếu như tòa thần thành này là thật, cường công đi qua, chỉ sợ cho dù là ma thần cũng muốn tử thương thảm trọng. Hắn cũng không dám cầm ma tộc tương lai đi cược. Trong thành, Tần Mục bọn người thu thập hành trang, chuẩn bị rút lui. Tòa thần thành này là giả, kẻ điếc trong đêm vẽ ra tới. Tuy nói toàn bộ thành đều là giả, nhưng trên tường thành có mấy chục khẩu pháo là thật, là Tần Mục nguyên thần hội nghị thống trị Tư Vân Hương, để Tư Vân Hương trong đêm đưa tới. Cũng chính bởi vì mấy chục khẩu pháo này mới có thể hù được ma tộc, để rất nhiều ma thần cùng Phược Nhật La thật thật giả giả khó mà phán đoán. Bất quá, nếu như Phược Nhật La quyết định đến công, chỉ sợ không cần ma tộc chủ lực xuất chiến, vẻn vẹn U Đô ma thần cùng ma quái liền đủ để đem tòa thành này san bằng. Cho nên Tần Mục bọn người hiện tại chỉ có thể chạy đi, bằng không đợi đến Phược Nhật La công tới, vậy liền đi không nổi. Tần Mục bọn người đi ra cửa thành, đang muốn hướng phương đông ly thành tiến đến, đột nhiên bóng đêm tăm tối đột nhiên phát sáng lên, không trung một vầng mặt trời từ từ bay lên, chiếu sáng phương viên mấy ngàn dặm. Mới vừa rồi còn là đêm tối, hiện tại lập tức biến thành ban ngày. Chẳng lẽ là quốc sư tạo nhật, tạo sai canh giờ? Tần Mục bọn người ngay tại suy đoán, chỉ gặp một tôn toàn thân thiêu đốt lên hừng hực thần hỏa ba chân thần chỉ đối diện hướng bọn hắn cất bước đi tới. Hắn đi lại thời điểm, trên trời mặt trời cũng theo đó mà động. Dương Tinh Quân, nơi này hẳn là ta tại Đại Khư gặp được thiếu niên bóng đen kia địa phương. Một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, đi tại vị thần chỉ ba chân hai cánh này trước mặt là một vị thiếu niên lang. Rất là anh tuấn, nhìn về phía Tần Mục bọn người, cười nói, bên cạnh hắn một người khác dáng người không cao, cõng một ngụm giống như là trường thương một dạng vũ khí. Rất tốt phân biệt, ánh mắt của hắn rơi vào đi ra cửa thành mù lòa trên thân. Lại đang trước mặt mọi người vòng vo một lần, cuối cùng rơi vào Tần Mục trên mặt, cười nói, U Đô thần tử Tần Mục, Tần Phượng Thanh, ngươi rất không hỏng đâu, không nghĩ tới ta ở trong Đại Khư nhìn thấy chính là ngươi. Ta lúc ấy còn rất kỳ quái, trong lòng tự nhủ ngươi rất là cổ quái cùng bất phàm. Tần Mục ánh mắt đem hắn không nhìn, rơi vào vị thần chỉ ba chân hai cánh này tay phải chỗ. Nơi đó không có tay phải, hắn là đem đồ ra ra chém ngang lưng vị thần này. Cũng là duyên khang hư giả thiên khung thủ hộ giả. Đồ tể lấy ra trong thao thiết đại tay gãy, thản nhiên nói, trên trời thần, ngươi lần theo vật này khí tức đuổi tới. Ngươi đến báo ngươi tay gãy mối thù. Ta cũng muốn báo chém eo mối hận. Bất quá, tay của ngươi còn đoạn lấy. Nhưng mà thân thể của ta cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Ta không chiếm ngươi tiện nghi. Hắn đem xương tay kia ném ra ngoài. Xương tay xẹt qua một đạo lưu quang, rơi vào Dương Tinh Quân nơi cổ tay phải, tự động cùng hắn xương cốt tương liên. Dương Tinh Quân ánh mắt rơi ở trên người hắn, hoạt động một chút xương tay, nói khẽ, ngươi trả cho ta xương tay. Có thể thấy được quang minh lỗi lạc, nhưng là trên xương tay ta huyết nhục làn ra đâu. Bị Lâu Lan Hoàng Kim Cung đại tôn luyện hòa ăn, ngươi xương gà hắn gặm bất động, cho nên chỉ còn lại có chân gà. Đồ tể nâng đao, lạnh nhạt nói, trong này động thủ. Dương Tinh Quân nhìn về phía Tần Mục, chần chờ một chút, vừa nhìn về phía trước người Tề công tử Tề Cửu Nghi. Có chút do dự, Tần Mục cũng nhìn về phía Tề công tử, hiếu kỳ nói, vị huynh đài này, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn áy náy nói, ngươi lặp lại lần nữa, ta không có nghe tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.